Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 158 học viện Hoàng Cực Phi Thăng Thông Đạo bị phong ấn canh ba đêm sờ mục thần tiễn đi. Âu Dương Tu Kỳ nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý. Các người hai cái cùng ta tới. Hai người thành thật đi theo Âu Dương Tu Kỳ phía sau, chỉ chốc lát sau ba người liền về tới trong viện. Âu Dương Tu Kỳ trực tiếp mang theo hai người vào một phòng. Phòng bố trí đơn giản, đối diện đại môn là có một chương bức họa, phía dưới còn có lư hương. Các người hai cái tới cấp tổ sư thượng một nén nhang. Âu Dương Tu Kỳ nhìn trên bức họa người, khuôn mặt nghiêm túc, đi đến một bên lư hương trước, lấy ra hai chú hương, phân biệt đưa cho Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý. Hai người dựa theo Âu Dương Tu Kỳ chỉ thị, phân biệt cấp trên bức họa người thượng một nén nhang. Âu Dương Tu Kỳ lấy ra hai ngọn hồn đèn, đặt ở một bên, nhìn tốt nhất hương hai người. Đi, tích một giọt huyết ở hồn đèn thượng, đem hồn đèn bập lửa. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý dựa theo Âu Dương Tu Kỳ chỉ thị, phân biệt đem thuộc về chính mình hồn đèn bập lửa. Hiện tại các ngươi xem như chính thức vào ta Âu Dương Tu Kỳ môn hạ. Các ngươi sư huynh đệ hai người về sau muốn đoàn kết hiệu ái, hỗ trợ lẫn nhau, nhất trí đối ngoại. Cần tôn sư trọng đạo, nhập hiếu gia đế, không được đồng môn tương tàn, ngỗ nghịch bất hiếu. Cần nghiêm khắc kiềm chế bản thân, khoan lấy đãi nhân, không được ỷ mạnh hiếp yếu, lạm sát kẻ vô tội. Âu Dương Tu Kỳ nói xong, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người. Hai người chỉ cảm thấy áp lực như núi giống nhau áp xuống, vội vàng quỳ xuống, cung kính nói. Là, đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo, ân. Đứng lên đi, Âu Dương Tu Kỳ vừa lòng, đuôi lông mày mang theo một chút ý cười, sấn chính mình hiện tại tu vi cao, còn có thể ỷ vào tu vi khi dễ một chút hai người. Tiêu Lăng Hàn cảm giác Âu Dương Tu Kỳ tâm tình rõ ràng so lúc trước hảo rất nhiều, lập tức cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít khi nói cười Âu Dương Tu Kỳ thực sự làm người có điểm khó có thể chống đỡ. Theo sau Âu Dương Tu Kỳ lại đem hai người mang ly phòng, về tới trong viện. Ngồi xuống sau, Âu Dương Tu Kỳ mới nói, về phi thăng thông đạo vấn đề, hiện tại nói cho các ngươi cũng không sao. Xem các ngươi bộ dáng, sợ là không biết rõ đáp án sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Nói lời này khi, Âu Dương Tu Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, rõ ràng là đang nói hắn lúc trước thế nào cũng phải muốn đánh vỡ lầu niêu hỏi đến đế. Sư tôn mời nói, chúng ta chăm chú lắng nghe. Tiêu Lăng Hàn đem Thượng Quan Huyền Ý kéo tại hạ tay vị ngồi xuống, lập tức lấy ra một cái ấm trà, bắt đầu vì Âu Dương Tu Kỳ pha trà. 10 vạn năm trước tiên ma chi chiến, dẫn tới này phương tiểu thế giới phi thăng thông đạo bị phong ấn, thiên cơ các từng có một vị lão tổ suy tính ra, phá vỡ phong ấn mấu chốt, cùng khí vận chi tử có quan hệ. Chỉ là này 10 vạn năm tới đã có 8 vị khí vận chi tử ngã xuống, còn có một vị biến mất vô tung. Trong đó 8 vị đều là bị thượng giới người tính kế, cướp đi khí vận mà chết. Sư tôn, ngài ý tứ là nói chỉ có khí vận chi tử, mới có thể phá vỡ phi thăng thông đạo phong ấn. Chỉ bằng vào hắn một người là có thể làm được. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên ra tiếng hỏi, loại này đem hết thảy hy vọng áp chú ở một người trên người ý tưởng, mệt những người đó nghĩ ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này không phải là một người lưng đeo mọi người hy vọng. Kia này đó cái xui xẻo khí vận chi tử, sống đến có bao nhiêu mệt a, vạn nhất cuối cùng không thành công, người nọ chẳng phải là muốn lọt vào mọi người phì nhổ. Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng Hàn ánh mắt ám ám, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Thượng Quan Huyền Ý, này đó đều là thiên cơ các những người đó nói, rốt cuộc có phải hay không thật sự trước mắt, còn không có nhân chứng thật, bất quá thiên cơ tính sự giống nhau đều thực chuẩn. Tự 10 vạn năm trước khởi, mỗi cách vạn năm thiên cơ các liền sẽ bói toán một lần, suy tính này 1 vạn năm tân xuất hiện khí vận chi tử, xem hắn hay không có thể thành công vượt qua cái thứ nhất sinh tử kiếp. Vượt qua, như vậy hắn vẫn là khí vận chi tử, một đường đem xuôi gió xuôi nước, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Nếu độ bất quá đi, như vậy thiên đạo sẽ một lần nữa tuyển ra một vị khí vận chi tử. Âu Dương Tu Kỳ chậm rãi nói. Khí vận chi tử chính là thiên đạo tuyển ra đến mang lãnh thế giới này đi hướng càng huy hoàng thời đại, có thể là một cái tiểu thế giới chậm rãi thăng cấp vì trung đẳng thế giới, lại thăng cấp vì cao đẳng thế giới, cho nên khí vận chi tử chỉ cần không có làm cái gì đại gian đại ác việc đều sẽ chịu thiên đạo che chở. Kia thượng quan huyền ý đời trước sở dĩ sẽ chết cũng là vì thượng giới người sao? Chẳng lẽ là hắn? Tiêu Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa tới này phiến đại lục không lâu, ở Hồ Quang Cốc Đế gặp được vị kia tự xưng chính mình là tiên quân kẻ lừa đảo. Tuy rằng không biết tên của hắn, nhưng hắn kia đáng khinh bộ dáng, chính mình đến nay như cũ nhớ rõ ràng. Trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, rũ xuống mi mắt, Tiêu Lăng Hàn dường như không có việc gì vì Âu Dương Tu Kỳ rót một ly trà, lại cấp thượng quan huyền ý rót một ly. Ở Âu Dương Tu Kỳ nói khí vận chi từ thời điểm, thượng quan huyền ý liền vẫn luôn trầm mặc không nói, nhưng Tiêu Lăng Hàn như cũ nhìn ra hắn nội tâm khẩn trương. Uống một ngụm Tiêu Lăng Hàn đưa qua trà, Âu Dương Tu Kỳ tiếp tục nói. Này đã lại là tân một vạn năm, nếu là lần này lại không thành công, chỉ sợ về sau chúng ta này phiến đại lục sẽ chậm rãi suy yếu, linh khí cũng sẽ từ từ trở nên loãng, thậm chí biến mất. Nói lời này thời điểm, Âu Dương Tu Kỳ trong mắt là nói không nên lời bi thương còn có một tia lạc tịch. Tiêu Lăng Hàn tạm thời không quản thượng Âu Dương Tu Kỳ thương xuân thu buồn, hắn chỉ quan tâm một vấn đề, đó chính là thượng quan huyền ý là khí vận chi từ sự tình, có những người khác biết không? Sư tôn, người nói cái kia thiên cơ các rất lợi hại sao? Vâng, thiên cơ các người đều là một ít đoàn mệnh quỷ, không chúng ta Lăng Kiếm Tông người lợi hại. Về sau các ngươi nếu là đi Thiên Lăng Đại Lục, có cái gì muốn biết đến sự, tốt nhất không cần đi tìm thiên cơ các người hỗ trợ, những người đó đều là một ít chết muốn linh thạch ra hòa. Các ngươi đi tiểu tâm bị trở thành dê béo tể. Nói đến thiên cơ các, Âu Dương Tu Kỳ liền hận ngứa răng, lần trước trở về cần dùng gấp linh thạch, phát hiện cực phẩm linh thạch không thấy. Vốn dĩ hắn là muốn cho thiên cơ người hỗ trợ tính một chút cực phẩm linh thạch rơi xuống. Kết quả thiên cơ các người muốn hắn không ít linh thạch, lại được đến một cái không biết tung tích đáp án. Làm hại hắn bạo tính tình vừa lên tới, thiếu chút nữa liền sốc thiên cơ các. Đoàn mệnh quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tiết lộ thiên cơ quá nhiều duyên cớ sao? Tiêu Lăng Hàn như thế nào tùy nghi sư tôn trong giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị, chẳng lẽ chính hắn đã làm coi tiền như rác? Sư tôn, kia thiên cơ các người tìm được khí vận chi tử sao? Tiêu Lăng Hàn có chút khẩn trương hỏi. Hừ, tìm được cái rắm, một đám vô dụng gia hỏa, liền sẽ thần thần thao thao giả thần giả quỷ. Âu Dương Tu Kỳ cười nhạo một tiếng, khinh thường nói. Một chút manh mối đều không có phát hiện. Có một chút, Âu Dương Tu Kỳ vươn một ngón tay, kia hẳn là chỉ có thể xem như một chút đi. Một chút, Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng chửi thầm, này tiện nghi sư tôn thật là. Muốn nói liền nhanh lên nói, thật là cấp chết người. 5 năm trước, thiên cơ các từng tính ra khí vận chi tử sinh ra với địa thâm đại lục, không lâu sẽ có một hồi sinh tử kiếp. Suy tính đến thời khắc mấu chốt có thiên ngoại lai khách đột nhiên buông xuống này giới, mặt sau thiên cơ bị che lấp, một mảnh hỗn độn. Này đó là thiên cơ các đại trưởng lão mấy năm trước nói qua nói, phòng trưng là bọn họ tìm không thấy khí vận chi tử, bịa chuyện. Âu Dương Tu Kỳ trong mắt là nồng đậm khinh thường, tính không ra liền tính không ra, còn vô căn cứ, cái gì thiên ngoại lai khách đều làm ra tới. Nghe đến đó, thượng quan huyền ý một cái không chú ý đem chén trà đánh nghiêng, chỉ nghe thấy. Bang mắng, một tiếng, Tiêu Lăng Hàn cùng Âu Dương Tu Kỳ đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn. Trượt tay, sư tôn, ngài tiếp tục, thượng quan huyền ý giơ giơ lên tay, ngượng ngùng nói. Còn nói cái gì a? Đều nói xong, Âu Dương Tu Kỳ tức giận nói, sư tôn, kia có hay không đi các thế giới khác phương pháp? Tiêu Lăng Hàn thử tính hỏi, có, bất quá không quá an toàn, hơn nữa còn cần rất nhiều linh thạch mới có thể khởi động. Nói nơi này Âu Dương Tu Kỳ không biết chính mình là nên cao hứng, hay là nên mất mát, có lẽ hết thảy đều là mệnh đi. Rất nhiều linh thạch mới có thể khởi động. Kia chính mình trong không gian những cái đó cực phẩm linh thạch sẽ không chính là tiện nghi sư tôn lộ phí đi. Kia chính mình chẳng phải là chặt đứt tiện nghi sư tôn tiên đồ. Tiêu Lăng Hàn tức khắc cảm thấy chính mình phạm vào phía trước tiện nghi sư tôn nói. Tôn sư trọng đạo, sư tôn, ngài nói chính là vượt giới chuyển tống trận sao? Tiêu Lăng Hàn âm thầm nghĩ, nếu là về sau có cơ hội lại đem linh thạch còn cấp tiện nghi sư tôn, rốt cuộc hắn đối chính mình hai người còn tính không tồi. đến nỗi bị chính mình dùng hết 2000, khi nào tránh trở về chính là vượt giới truyền tống trận. Ân, tên này hào. Âu Dương Tu Kỳ gật gật đầu, đại đồ đệ nói tên này càng phù hợp cái loại này truyền tống trận. Tiêu Lăng Hàn thấy vậy, trong lòng lộp bộp một chút, sẽ không nơi này không phải cái này cách gọi đi. Đại đồ đệ, ngươi tên này từ chỗ nào nghe tới? So với những người đó kêu dễ nghe nhiều. Tiêu Lăng Hàn, trong tiểu thuyết nhìn đến, họa vở nhìn đến, khi còn nhỏ không thể tu luyện, không có việc gì thời điểm liền nhìn rất nhiều đủ loại họa vở. Tiêu Lăng Hàn nghiêm trang nói hưu nói vượn. Ân, những cái đó lão gia hỏa kêu cái kia trận pháp vì hư không truyền tống trận, bởi vì ở truyền tống trong quá trình sẽ trải qua hư không, trong hư không có hư không thú, thiên thạch lưu, đủ loại nguy hiểm. Giống nhau chỉ có một ít không có vướng bẩn, cùng với một lòng theo đuổi đại đạo người, mới có thể đi cưỡi hư không truyền tống trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Tu Kỳ chính là thuộc về một lòng theo đuổi đại đạo người. Đối hắn mà nói lưu tại tu chân giới đã không thể làm hắn tu vi lại lần nữa đột phá. Thọ mệnh cũng hữu hạn. Hắn tuy rằng không nghĩ tới nhanh như vậy rời đi tu chân giới. Bất quá Cố Tư Thần nói với hắn thời điểm, hắn vẫn là đồng ý. Sư tôn, kia, những cái đó cưỡi hư không truyền tống trận người đều thành công đạt tới các thế giới khác sao? Thượng quan Huyền Ý ra tiếng hỏi, bởi vì hắn hoài nghi phụ thân hắn chính là đi cưỡi hư không truyền tống trận. Tự nhiên là có thành công đạt tới các thế giới khác tu sĩ, bất quá mỗi lần đi cưỡi hư không truyền tống trận người, chỉ có 1/3 có thể sống sót. Thượng quan Huyền Ý vừa mới buông lại nhắc lên, 1/3 cơ hội, kia chính mình phụ thân sẽ là này 1/3 chung một viên sao. May mắn sư tôn ngài không có đi, bằng không ngài liền tuổi xuân chết sớm. Ngài xem ngài, tuổi trẻ, anh tuấn, nhiều kim, thực lực cường hãn, làm gì không nghĩ ra muốn đi nhờ xe truyền tống trận. Tiêu Lăng Hàn vặn ngón tay nói, cái gì tuổi xuân chết sớm, tiểu tử thúi, tin hay không ta hiện tại khiến cho ngươi tuổi xuân chết sớm. Âu Dương Tu Kỳ tức giận nói, bang, một tiếng, hắn đem cái ly đặt ở trên bàn đá, cái ly vỡ thành cặn bã. DFY, quảng cáo, cách chương.